Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, ngày 20 tháng 1 năm 1998, không phải là ngày gì đặc biệt nhưng đối với công ty đầu tư Bách Phú Thắng mà nói lại là một ngày không thể nào quên. Vào một buổi sáng, đại diện tập đoàn đầu tư Zurich Thụy Sĩ D. Hinrich Stern và đại diện ngân hàng nhà nước Boston tại Nhật Robert Florida Murdo cùng đến công ty đầu tư Bách Phú Thắng. Trước khi tên họ được báo trên bục công ty đầu tư Bách Phú Thắng đã gặp một trận chấn động nhỏ, với tình hình hiện nay của công ty đầu tư Bách Phú Thắng, những người trong công ty ít nhiều cũng đoán được. Mà sự tiếp xúc của công ty tập đoàn đầu tư hàng đầu Zurich Thụy Sĩ với ngân hàng quốc dân Boston cũng không thể gạt được những người có lòng. Chứ đừng nói trong ngành, chứng khoán hiện nay của Hồng Kông có bao nhiêu ánh mắt đang trừng mắt lên nhìn công ty đầu. Từ Bách Phú Thắng, thế là Stern và Murdo trong mắt nhiều nhân viên làm việc trong công ty đầu tư Bách Phú Thắng đang ngẩng đầu mà bước đi. Trong phòng họp nhỏ của công ty đầu tư Bách Phú Thắng, Stern, Murdo ngồi ở bàn hàng đầu, còn bàn họp phía bên kia là Lang Bá Đào và phó tổng công ty đầu tư Bách Phú Thắng Lý Sảng. Lang Bá Đào đưa ánh mắt nhìn thư lý của mình đi ra khỏi phòng họp rồi khép cửa phòng lại rồi mới chuyển sang nhìn Stern. Murdo, ngài Stern đến bây giờ quý công ty ắt phải có kết quả cuối cùng rồi chứ? Lang Bá Đào lộ vẻ giận dữ nói. Tên D. Hinrich Stern này mấy hôm nay luôn ngoảnh mặt làm ngơ với yêu cầu mà ông ta muốn hai bên phải đối mặt khi thời hạn hợp đồng giữa tập đoàn đầu tư Zurich Thụy Sĩ và công ty đầu tư Bách Phú Thắng đến kỳ hạn cuối cùng hắn mới xuất hiện. Stern không thèm để ý đến sự tức giận của Lang Bá Đào, tự ý vung tay lên nói. Bá Đào, Lang, xin đừng như vậy. Lần này tôi cùng với chủ nhiệm ngân hàng quốc dân Boston tại Nhật Robert Florida Murdo đến chính là muốn thông báo tập đoàn đầu tư hàng đầu Zurich Thụy Sĩ chúng tôi đã ký kết hợp đồng với ngân hàng quốc dân Boston. Lang Bá Đào thoáng nhìn Murdo, đây là một người da trắng mái tóc hoa dâm thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi. Murdo nhìn ông ta cười nói, chủ tịch hội đồng quản trị Lang rất vinh hạnh được biết ông. Lido đã nói với tôi ông là một chuyên gia tài chính tuyệt vời. Chỉ tiếc vận khí của các ông không được tốt, chế độ quản lý của các ông cũng có chút vấn đề. Sắc mặt Lang Bá Đào cứng rắn hơn, nhưng ông cũng biết mấy tên mũi to này khi đứng trước mặt họ luôn tỏ ra như vậy. Không biết rốt cuộc là vì tình hình trong nước hay là vì mấy tên. Mũi to này vốn coi thường người Trung Quốc, dù sao cho dù có là người nước ngoài ở phương Đông trong thời gian tương đối dài. Nói vài câu vẫn tỏ vẻ như vậy, đôi khi khiến ông cảm thấy đang thổi vào ông phổi của mình. Ông cũng thừa nhận người này, nói rất có lý, nhưng những người Trung Quốc bình thường chỉ cần không phải là gia đình nào thân thích hay những người bằng hữu tốt nhất trừ chấm KSI muốn kết thù với đối phương. Nếu không đều nói rất khéo léo, giữ cho đối phương một chút thể diện. Nhân viên của Sen lấy ra một cặp công văn rồi rút ra một chồng công văn đặt lên bàn nói với Lang Bá Đào. Chủ tịch hội đồng quản trị Lang, nay tôi thay mặt cho tập đoàn đầu tư hàng, đầu Zurich Thụy Sĩ, công ty chính thức mua lại cổ phiếu của quý công ty. Stern đọc một lèo văn kiện của tập đoàn đầu tư Zurich Thụy Sĩ soạn thảo ra, lúc đầu. Sắc mặt của Lang Bá Đào và Lý Sảng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng càng nghe hai người càng tức giận lồng ngực như khó kiềm chế hơn. Lần này tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới Zurich Thụy Sĩ gần như là phủ định hợp đồng với công ty đầu tư Bách Phú Thắng, đồng thời đầu tư 200 triệu USD vào, do giá cổ phiếu họ yêu cầu bị chiết khấu mất 68, cổ phần họ mua vào gần như bị lật ngược một phen, hơn nữa cứ như vậy tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới vô tình đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty đầu tư Bách Phú Thắng. Cứ như vậy, vị trí chóp công ty đầu tư Bách Phú Thắng đang phải đối mặt với đầy nguy hiểm. Rất có thể phải hạ xuống chức chủ tịch hội đồng quản trị. Hơn nữa, công ty đầu tư Bách Phú Thắng muốn tập trung đầu tư vào tập đoàn đầu tư Zurich Thụy Sĩ, trước hết phải vay 300 triệu USD từ Ngân hàng Quốc dân Boston thời hạn 1 năm, lãi suất cùng với lãi suất cùng thời hạn 250. Vì Ngân hàng Quốc dân Boston cho rằng với tình hình hiện nay cho một công ty đầu tư tại Hồng Kông vay mạo hiểm tương đối lớn. Mặc dù tôi thừa nhận công ty đầu tư Bách Phú Thắng hiện nay đang phải đối mặt với một vài khó khăn, nhưng việc kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, thành tích của toàn bộ công ty năm ngoái vẫn tốt, chẳng qua là kiếm không được mấy. Lang Bá Đào tức giận nói, các ông ép giá như vậy, quả thực là đã không nhìn giá trị thực tế. Ông Stern, cái giá ông báo chấm CSO chúng tôi cảm thấy không thể tiếp nhận được. Hơn nữa tôi càng không thể lý giải được tại sao việc đầu tư của quý công ty lại phải vay vốn của Ngân hàng Quốc dân Boston. Trước không nói, công ty cho đến hiện nay vẫn chưa có khoản đầu tư nước ngoài. Nào lớn như vậy, chính là khoản tiền lãi rất lớn, trước nay cũng chưa hề nghĩ đến. Vẻ mặt Lý Sảng cũng không thể giải thích được nói. Stern dù bận vẫn ung dung đưa điếu xì gà lên hút vài hơi rồi mới nói. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lang, Giám đốc Lý, mấy điều kiện này của chúng tôi đều rất có thành ý, chúng tôi không thể chỉ nhìn mặt bất lợi của các ông. Không sai, những điều kiện này đều quá cao so với sự kỳ vọng của các ông, nhưng chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng, vào lúc này, tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới Zurich Thụy Sĩ chúng tôi đầu tư vào quý công ty là mạo hiểm rất lớn, thậm chí khoản đầu tư 200 triệu USD này đến lúc nào đó có thể trở thành món nợ khó đòi. Mạo hiểm lớn như vậy đối với tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới Zurich Thụy Sĩ chúng tôi mà nói cũng là đang mạo hiểm. Không giấu gì, hai vị điều kiện này tôi đã phải cố gắng đấu tranh với tổng bộ mới có được đấy. Khụ, Mero khẽ ho khan nhẹ một tiếng, rồi nói, Chủ tịch Lăng, hiện trạng của quý công ty ắt ông cũng hiểu tình hình kinh tế hiện nay của Indonesia không rõ ràng, sự phát triển kinh tế của toàn chấm KSU vực Đông Nam Á cũng chưa xác định hoàn toàn, cho quý công ty vay, chúng tôi cũng là mạo hiểm rất lớn. Lần này, nếu không phải ông Stern của tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới Zurich Thụy Sĩ thuyết phục tôi, chấm CSO dù là tôi có biết quý công ty có khả năng chuyển đổi tình hình kinh tế theo hướng tốt đẹp hơn trong tương lai, tôi cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy. Vì vậy, để thuyết phục hội đồng quản trị của Ngân hàng Quốc dân Boston tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Stern vẻ mặt thành khẩn, trong lòng yên tâm có chỗ dựa vững chắc, hắn rất rõ không? Ti, đầu tư Bách Phú Thắng và Lang Bá Đào hiện nay đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lang Bá Đào đã bôn ba khắp nơi mà vẫn chưa có thu hoạch gì. Các đại gia ở Hồng Kông không có lấy một người đưa tay ra giúp ông ta. Nếu Lang Bá Đào không chấp thuận điều kiện của ông thì khoản nợ đến kỳ hạn 100 triệu USD vào ngày 27 tháng 1 công ty đầu tư Bách Phú Thắng sẽ phải đối mặt với phá sản. Mà ông ta cắn răng chấp thuận thì cũng không vấn đề gì, mặc dù không giống như yêu cầu của vị đó, để công ty đầu tư Bách Phú Thắng phá sản từ đó khiến thị trường chứng khoán, Hồng Kông dung chuyển kịch liệt chuẩn bị LGC ho các nhà đầu cơ tài chính quốc tế. Nhưng tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới Zurich Thụy Sĩ lại đạt được siêu lợi nhuận từ đó, hơn nữa sau khi tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới Zurich Thụy Sĩ đứng đầu. Công ty đầu tư Bách Phú Thắng cũng có thể dùng thủ đoạn này để đạt được mục đích, dù sao vị đó hiện cũng đang gây sóng gió ở Indonesia, muốn đến Hồng Kông cũng phải chờ đến 6 tháng nữa, làm tốt thì cũng không phải không đạt được yêu cầu của vị đó. Ông chủ của tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới Zurich Thụy Sĩ mặc dù là bạn của vị đó, cũng từng có hợp tác với vị đó, nhưng nếu khi công ty đầu tư Bách Phú Thắng đạt được nhiều lợi nhuận hơn cũng sẽ không câu nệ gì kế hoạch cũ. Mà vị đó cũng có thể lý giải được. Lang Bá Đào nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trầm mặc một lúc, Stern và Murdoch cũng không dục gì chỉ ngồi phía đó nở nụ cười mang tính chuyên nghiệp. Lang Bá Đào trầm giọng hỏi, ngài Stern, đối với tỷ lệ chiết khấu giá cổ phiếu mà quý công ty cần, lại còn vay vốn từ Ngân hàng Quốc dân Boston. Những điều kiện này đều không thể thay đổi sao? Thực sự là quá hà khắc đến mức tôi không thể nào ký nổi tên mình lên trên bản hợp đồng. Stern và Murdoch thoáng nhìn nhau, trong câu trả lời của Lang Bá Đào họ nghe có vẻ bất đắc dĩ và bất lực. Không, ý kiến của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư hàng đầu thế giới Zurich Thụy Sĩ chúng tôi đã rất rõ ràng rồi. Theo cách nói của người Trung Quốc các ông, một từ cũng không thể thay đổi. Chủ tịch Lang, ông chỉ có quyền gật đầu mà ký tên vào mà lắc đầu kết thúc tất cả. Hai tay Stern đưa ra tỏ vẻ bất lực nói. Tôi cũng chỉ là người chấp hành, đây là kết quả tốt nhất mà tôi cố gắng đấu tranh vì quý công ty và chủ tịch Lang. Lang Bá Đào thở dài, vẻ mặt mệt mỏi cúi đầu nói. Được ngài Stern, về việc này chúng tôi cần thời gian thương thảo. Stern lý giải, gật đầu nói, chủ tịch Lang, chúng tôi sẽ để quý công ty thương lượng, nhưng tôi không thể không nhắc nhở ông. Thứ nhất, ông phải suy xét đến sự chênh lệch thời gian giữa Mỹ và Hồng Kông, Thụy Sĩ và Hồng Kông. Thứ hai, đối với chúng tôi mà nói, tất nhiên chủ yếu là ông La Đáp thời gian rất gấp. Vậy các ông có ý gì? Lý Sảng tức giận đứng dậy quát, chẳng lẽ các ông muốn chúng tôi đưa ra kết luận ngay bây giờ sao? Stern nhún vai, bất đắc dĩ giơ hai tay ra nói. Nếu quý công ty có thể, tất nhiên là không gì tốt hơn rồi. Nói thật mấy, hôm nay, đã có rất nhiều giới truyền thông không ngừng truy vấn chúng tôi không thể không nói tôi đã bị họ làm phiền rất nhiều. Hơn nữa tôi đồng ý với ký giả thông báo. Hồng Kông có thể tối nay sẽ mở cuộc họp báo để nói về vấn đề này, cách chương.